Nhà trường tiến lên. Donna Clovis có nói, hãy dạy cho con biết đi và con sẽ chạy được. Hãy dạy cho con biết nhìn và con sẽ thấy được. Hãy dạy cho con biết nghe và con sẽ nghe được. Tối hôm ấy, nhìn mẹ mệt mỏi lê bước vào căn hộ chật hẹp của chúng tôi. Tôi chợt thốt lên, coi bộ mẹ mệt lắm rồi đó. Trời đã tối, bữa nay mẹ phải làm tới hai nơi. Mẹ ngồi phịch xuống chiếc ghế chất đầy đồ, đá đôi giày ra khỏi chân. Mỉm cười mẹ bảo tôi, mệt là cái chắc rồi. Thế nào hôm nay ở trường con học được gì vậy? Dù mệt đến đâu, hễ về đến nhà là mẹ hỏi đến chuyện học hành của anh em tôi. Dù còn rất nhỏ, tôi đã biết mẹ rất coi trọng việc học. Khi ở Boston, mẹ rất hài lòng với điểm tốt của tôi và Curtis mang về từ trường tư. Mẹ nghĩ trường tư dạy giỏi hơn trường công. Nhưng về đến Detroit thì suy nghĩ đó đã phá sản. Các bạn cùng lớp luôn để tôi nằm đo ván trong mọi môn. Chắc chắn mọi người đều coi tôi là đứa đần độn nhất lớp. Tôi cảm thấy mình ngốc nghếch từ đầu đến chân. Ngay cả thi đọc, tôi cũng thấy mình dở. Bởi vì cho dù tôi có nheo mắt đến mấy, tôi cũng không nhìn rõ chữ. Nhưng thật ra, điều đó không phải do não tôi có vấn đề, mà đó là do mắt tôi. Tôi không hề biết mình bị cận. Khi được nhà trường cấp cho kính miễn phí, tôi mới biết là kính đã giúp cho tôi bật khỏi vị trí tận cùng của lớp. Thế là tháng sau, tôi đã có điểm tốt hơn. Tôi tự nhủ, mình có hy vọng rồi. Mình không là đứa đần độn nhất lớp nữa. Cô Williamson cũng khen tôi có tiến bộ. Nhưng mẹ thì không. Bà bảo, mẹ hãnh diện là con đã có điểm khá hơn, nhưng như thế chưa đủ. Con còn phải đứng nhất lớp mới được chứ. Tôi rên lên, con đã cố hết sức rồi mà mẹ. Nhưng con vẫn có thể làm khá hơn, mẹ sẽ giúp con. Mắt mẹ long lanh, lý ra khi nhìn đôi mắt đó, tôi phải biết mẹ đang ấp ủ kế hoạch giúp tôi. Mẹ vốn là người luôn đề ra mục tiêu phấn đấu. Khi về lại Detroit, mục đích của mẹ là kiếm ra tiền để trở về nhà cũ ở. Lúc ấy, nhà cũ đang được cho thuê để thêm vào tiền lương mẹ làm một lúc 2-3 công việc. Nhiều tháng trôi qua, mẹ vẫn giữ vững niềm tin. Rồi các con sẽ thấy, có ngày, mình sẽ về nhà cũ ở đường Deakin. Bây giờ, mình chưa đủ tiền, nhưng rồi cũng có ngày đó thôi. Mẹ cũng đặt chỉ tiêu cao như vậy cho tôi và anh Curtis. Mẹ không hề chấp nhận câu trả lời là không. Tôi nhớ ngày anh Curtis mang về nhà giấy của thầy tham vấn, khuyên anh Sir Curtis nên học nghề. Anh là một trong số ít ỏi học sinh da đen theo học ở trường trung học. Mẹ tin chắc là thầy cho rằng trẻ em da đen không đủ sức theo học đại học. Mẹ nhìn sững vào tờ giấy và bảo, mẹ không để họ xử như thế với con trai mẹ được. Tôi ngạc nhiên, không thể nào tin được phụ huynh học sinh dám tranh luận với cán bộ nhà trường. Nhưng mẹ sẽ làm gì cơ chứ? Sáng mai, mẹ sẽ đến trường làm sáng tỏ vấn đề. Giọng mẹ đầy vẻ cương quyết. Chiều về, mẹ kể cho chúng tôi nghe. Mẹ bảo với thầy rằng, con trai Curtis của tôi phải học lớp dự bị lên đại học. Tôi không muốn con tôi vào trường học nghề. Mẹ xoa tay lên đầu anh Curtis. Vậy là bây giờ con vào lớp học dự bị được rồi đấy Curtis. Mẹ từ chối hạ thấp viễn cảnh dành cho các con trai mình. Mẹ luôn thúc đẩy chúng tôi đạt đến cái tốt nhất mà chúng tôi có khả năng vươn tới. Mẹ chắc chắn không hài lòng với điểm khá của tôi. Mẹ kiên trì bảo, mẹ có hai chàng trai thông minh, rất thông minh. Nào, bây giờ con đã có điểm toán khá hơn thì con sẽ tiếp tục lên nữa Benny à. Con sẽ làm thế này nhé. Đầu tiên là con học thuộc hết các bản cửu chương. Tôi la lên, mẹ ơi, mẹ có biết là bao nhiêu bản không? Học cả năm cũng không hết. Mẹ đứng thẳng lên, nơm càng cao vội vội. Tuy mẹ chỉ mới học hết lớp 3, nhưng mẹ thuộc lầu tới số 12. Nhưng mẹ ơi, con không làm được. Con làm được mà Benny, miễn sao con quyết tâm là được. Con sẽ phải gắng sức thôi. Tối mai đi làm về mẹ sẽ ngồi học với con. Tôi cố cãi lại, nhưng nếu tôi biết rõ tính mẹ hơn, thì từ đầu tôi đã tự hiểu là vô ích thôi. Phát súng cuối cùng của mẹ là: "Vả lại, con sẽ không được ra ngoài chơi cho đến khi nào con thuộc bài thì mới thôi." Tôi gần như phát khóc. Tôi la lớn và tay chỉ vào những cột chi chít trong quyển sách dạy toán. "Mẹ coi này, làm sao mà học thuộc hết được chứ?" Nhưng nói với mẹ cũng y như nói với tảng đá vậy thôi. Tôi học bản cửu chương, cứ thế nhai đi nhai lại cho đến khi chúng tự in vào trí tôi. Mẹ không ngừng kiểm tra tôi và cùng ngồi học đến với tôi đến khuya. Thế là chỉ trong vài ngày sau khi thuộc bản cửu chương thì môn toán đã trở nên dễ hơn đối với tôi. Tôi không thể quên, tôi gần như hét lên với cô Williamson về điểm số tôi đạt được trong một lần kiểm tra toán. Em được 24 điểm, 24 điểm. Trường học trở nên thú vị hơn, chẳng còn ai cười chê hay gọi tôi là ngốc tử nữa. Tôi nghĩ mình đã lên đến đỉnh cao thế giới. Lầm to, mẹ tôi còn lâu mới thỏa mãn. Bà đã chứng minh cho tôi thấy tôi có khả năng thành công trong mọi môn. Phần kế tiếp trong kế hoạch của bà là kiên trì đạt tới đỉnh khác. Tôi không thể nói là mình quan tâm đến kế hoạch ấy. Một tối nọ, bà bấm nút off tắt tivi và bảo anh em tôi rằng: "Mẹ thấy là hai đứa coi tivi nhiều quá đấy." Tôi phản đối: "Bọn con đâu xem nhiều mẹ ạ." À? Tôi cố gắng biện minh là một chương trình có tính cách giáo dục và mấy bạn giỏi trong lớp đều xem tivi. Làm như không nghe thấy, mẹ phán tiếp: "Kể từ bây giờ, các con không được xem nhiều hơn 3 chương trình mỗi tuần." Mẹ cũng quyết định chúng tôi phải làm gì với những giờ được dành ra khi không xem tivi. Các con phải ra thư viện đọc sách. Mỗi tuần phải đọc ít nhất 2 cuốn. Cuối tuần phải viết báo cáo cho mẹ biết các con đã đọc những điều gì. Tôi không còn tin vào tai mình nữa. 2 quyển ư? Tôi chưa hề đọc quyển nào ngoài những quyển bị ấn định phải đọc trong lớp. Nhưng 1-2 ngày sau, chúng tôi đành phải lê bước đến thư viện ở cách nhà khoảng 7 dãy phố. Chúng tôi vâng lời mẹ vì chúng tôi yêu quý mẹ, nhưng cũng vì chúng tôi biết lúc nào mẹ cũng đang nói nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, cũng không thể cản được chúng tôi lầm bầm suốt đường đi. Nhiều bạn bè mẹ chỉ trích tính khách khắt khe của mẹ. Có lần tôi nghe một bà bảo: "Bạn đang làm gì với lũ trẻ vậy? Bắt chúng học suốt sao? Chúng sẽ oán trách bạn mất thôi." Mẹ trả lời rằng: "Chúng có thể oán trách tôi, nhưng chúng cũng đang được giáo dục tốt đấy." Dĩ nhiên là chúng tôi chẳng bao giờ oán hận mẹ. Chúng tôi dĩ nhiên chẳng thích bị áp lực liên tục, nhưng mẹ đã khiến chúng tôi nhận thức ra rằng học là tốt cho chính bản thân của chúng tôi. Hầu như ngày nào mẹ cũng bảo: "Penny, con có thể đạt được bất kỳ điều gì nếu như con có quyết tâm." Bởi vì tôi luôn thích muôn thú, thiên nhiên và khoa học nên tôi mượn thư viện những sách ấy. Thầy giáo lớp tôi, thầy Jack, nhận ra ở sở thích ấy của tôi nên thầy thường giao cho tôi những đề án đặc biệt như là nhận dạng các loài cá, loài đá. Đến cuối năm học thì tôi đã có thể nhặt bất kỳ viên đá nào dọc đường và nói vanh vách tên của nó. Sau khi đã đọc xong về cá và đời sống dưới nước thì tôi lại chuyển sang côn trùng. Thầy Jack cho phép tôi nhìn các mẫu vật qua kính hiển vi. Dần dần tôi ham thích đến thư viện mượn sách. Nhân viên thư viện đã quen mặt tôi và anh Curtis. Họ bắt đầu gợi ý cho chúng tôi nên đọc những quyển nào. Thế là chẳng bao lâu, sở thích của tôi lan sang các truyện phiêu lưu mạo hiểm và khám phá khoa học. Càng đọc thì vốn từ và phát âm của tôi càng khá hơn. Cho đến những tuần cuối của năm lớp 5, giờ đánh vần là thời khắc tôi ghét nhất trong tuần. Tôi luôn thua cuộc ngay sau mấy chữ cái đầu tiên. Và không ai ngạc nhiên khi cô William tặng giải nhất cho Poppy Farmer bởi vì bạn ấy là người duy nhất đánh vần đúng các chữ. Nhưng tôi ngạc nhiên khi bạn ấy đánh vần từ cuối cùng. Canh nông. Tôi có thể đánh vần từ ấy mà. Tôi háo hức nghĩ thầm. Mới ngay ngày hôm qua, tôi đã học được từ ấy ở thư viện. Khi Bobby ngồi xuống thì một dòng điện thoáng qua trí tôi. Tôi cá là tôi có thể đánh vần bất kỳ từ nào. Tôi cá là tôi có thể đánh vần hay hơn cả Bobby Farmer. Phải học cách đánh vần hay hơn Bobby Farmer là điều luôn thách thức tôi. Tôi không ngừng đọc sách trong suốt đợt hè. Kịp đến khi bắt đầu vào lớp 6 thì tôi đã học được vần của rất nhiều từ. Ở lớp 6, Bobby vẫn là học trò giỏi nhất lớp, nhưng tôi đã bắt đầu có thể đuổi kịp bạn ấy. Tôi không ngừng tiến bộ, và đến khi tôi vào học lớp 7 ở trường Wilson Junior High School thì tôi đã đứng nhất lớp. Ngay chính những nhóc đã từng trêu tôi là ngốc nghếch thì nay đã bắt đầu hỏi: "Benny này, bạn giải bài toán này ra sao?" Tôi rạng rỡ chỉ cách giải. Thật thú vị khi đạt được điểm cao và nhận được sự viện nệ của người khác. Nhưng tới lúc đó thì thứ hạng đầu lớp đã không đủ tôi để thỏa mãn nữa. Ảnh hưởng của mẹ đã ăn sâu vào tôi. Tôi không chỉ chăm học để hơn các bạn học. Tôi chăm học bởi vì tôi muốn đạt đến đỉnh cao nhất của khả năng của tôi để cho chính bản thân tôi. Bác sĩ Penn Carson. Điều kỳ diệu của cuộc sống. John Searle có nói: "Can đảm dấn thân là trao tặng sự sống. Nó giúp bạn trưởng thành, can đảm và giỏi hơn là bạn tự đánh giá." Tôi chưa hề biết sự sống đáng giá biết chừng nào, cho đến lúc tôi suýt nữa mất em trai tôi. Mọi chuyện bắt đầu khi em trai tôi bị bệnh. Lúc đó tôi lên 9, còn em chỉ mới 9 tháng. Mẹ tôi cứ tưởng em bị viêm tai, bởi vì em cứ đưa tay lên nắm tai của mình. Vị bác sĩ đầu tiên mẹ đưa em đến khám cũng bảo như thế. Sau một tuần chữa trị, em vẫn nắm tay. Mẹ lại đưa em đi khám ở bác sĩ thứ hai. Lần này thì em được cho đi thử máu và bác sĩ bảo phải đưa ngay em vào bệnh viện. Thế là cả ba mẹ và em trai tất cả vô ngay bệnh viện với tốc độ lăn của bánh xe cứu thương. Ngày đầu, các bác sĩ chưa tìm ra bệnh, nhưng chỉ vài ngày sau đó, họ đã tìm ra là em mang một thứ ung thư tủy xương. Mẹ và ba phải ở với em trong mấy tuần đầu. Rồi thì chỉ còn mẹ bởi vì ba phải về nhà chăm sóc chị em tôi. Thật khổ sở khi không được gặp mẹ, nhưng còn may là cứ một tuần tôi lại được lên bệnh viện một lần. Các bác sĩ bắt đầu thử cho em đợt hóa trị đầu tiên. Thuốc có hiệu quả, nhưng em trai tôi lại bị rụng tóc. Rồi thì em lại phải ghép tủy và cần một người cho tủy. Vì vậy, các bác sĩ cho mọi người trong nhà thử. Tôi và em gái tôi đều bị sợ chích nên khóc òa. Nhưng cũng nín nhanh thôi, vì thật ra cũng không đau mấy. Một tuần sau thì có kết quả là tủy xương của một trong các em gái tôi và tôi phù hợp cho em trai tôi. Thế là ba mẹ tôi lại phải chọn xem ai. Cuối cùng, sau một thời gian suy nghĩ khá dài, ba mẹ tôi quyết định chọn tôi bởi vì tôi là chị lớn. Tôi vừa phấn khích vừa sợ hãi, nhưng tôi biết là tôi có thể cứu sống em trai tôi. Em tôi được chuyển đến bệnh viện Đức vào một khoa có 10 trẻ đang bị ung thư máu. Khoảng 2 tuần sau thì tôi đến đấy để ghép tủy cho em trai tôi. Khoảng 1 tháng rưỡi sau, mẹ tôi về nhà với em trai tôi. Sức khỏe của em đã khá hơn nhiều. Chúng tôi vẫn phải cẩn thận, không để em bị cảm nắng hay lạnh. Và chúng tôi phải đeo màng khi bế em để tránh cho em không bị nhiễm trùng. Giờ đây, sau 2 năm, em trai tôi đang rất khỏe mạnh. Em tràn đầy sức sống và rất sôi nổi. Em luôn làm một điều gì đó. Chúng tôi cứ phải luôn canh chừng em và tránh cho em khỏi bị thương bởi vì em rất tò mò, sờ mó đủ thứ. Kinh nghiệm sống này đã cho tôi thấy tất cả những gì bạn cần là phải vững lòng tin. Bạn phải tin là điều tốt nhất sẽ xảy ra và bạn cũng cần phải có dũng khí khi có bất kỳ có chuyện gì xảy ra. Đấy mới chính là bản lĩnh của một anh hùng chân chính. Lucy Richardson, 12 tuổi. Cảm thông. Judith Norton có nói: "Tôi đã nhận ra là tôi luôn luôn chọn lựa và đôi khi đó là một thái độ. Bạn Travis của tôi đang tàn lụi dần. Bạn ấy là một nam sinh ở lớp học khoa học của tôi. Travis vừa trải qua một cuộc giải phẫu não vì ung thư. Không mấy ai quan tâm đến bạn ấy, nhưng tôi thì luôn luôn tự hỏi bạn ấy đã phải trải qua những gì và bạn ấy cảm nhận ra sao. Khi ấy, tôi đang trải qua thời kỳ xuống tinh thần tột độ. tôi đang có nhiều rắc rối trong gia đình và đang cảm thấy khinh ghét mình. Tôi đơn giản tự ghét mình, mà cũng không hiểu tại sao tôi lại ghét mình nữa. Tôi pha trò về cái chết với các bạn của tôi. Có lúc tôi còn nói là tôi muốn tự tử nữa. Tất cả những gì tôi muốn là được đến một nơi mà tôi sẽ không còn cảm thấy bị đau buồn. Một hôm, tôi nhận ra là gần đây không thấy Jervas đến trường. Khoảng 2 ngày sau khi thầy tham vấn báo tin Jervas lại bị một khối u não khác. Tôi choáng váng đến mức bật khóc. Tôi có cảm thấy như có liên hệ với Jervas. Suốt ngày còn lại, tôi luôn nghĩ sẽ đau khổ như thế nào khi biết rằng bạn có thể chết bất kỳ giờ nào, phút nào, giây nào. Cuộc sống đang bị lột ra khỏi bạn ấy, thế mà bạn ấy không được chọn lựa nào cả. Còn tôi được chọn lựa giữa cái sống và cái chết, thế mà tôi lại nghĩ đến việc tự chấm dứt đời của mình. Một trong số các bạn cùng lớp bảo tôi là Jervas thích tạch sùng. Tôi nhớ là mới đây anh tôi đã chỉ cho tôi cách kết những hộp nhựa thành con thạch sùng to. Ngay lúc ấy, tôi quyết định làm một con tặng Jervas để đem lại may mắn và hy vọng cho bạn ấy. Ngày hôm sau, tôi làm một tấm thiệp vi tính. Nói là bạn ấy luôn có một chỗ trong trái tim của tôi. Rồi tôi đưa con thạch sùng và tấm thiệp nhờ cô giáo chuyển cho Jervas khi cô đi thăm bạn ấy ở bệnh viện. Một tuần sau, khi đi ăn trưa, tôi thấy tất cả thầy cô đang ngồi với Jervas và mẹ bạn ấy. Một thầy gọi tôi vào và giới thiệu tôi với mẹ của Jervas. Bà đang muốn gặp tôi. Tôi nhìn bà và ngạc nhiên thấy bà không hề có vẻ đau buồn. Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của bà. Khi tôi chào, mẹ của Jervas bảo tôi là bà đã treo con thạch sùng của tôi nơi giường của Jervas để bạn ấy có thể với tới nó bất kỳ lúc nào bạn ấy muốn. Tôi nhìn Jervas, nơm bạn ấy khác hẳn. Mắt bạn ấy bị băng kính. Cô giáo tôi quỳ xuống bên cạnh nói chuyện với bạn ấy. Vì không muốn làm lỡ câu chuyện với mọi người, tôi xin phép đi ăn trưa. Sau đó, không bao giờ tôi còn gặp lại Jervas nữa. Tối đó, tôi đã hiểu ra rằng tôi sẽ sai lầm to nếu chọn cách tự tử. Tôi cảm thấy thật là có lỗi. Tôi nghĩ đến tất cả những người mà tôi sẽ làm tổn thương, tất cả những người yêu thương tôi, tất cả những người mà tôi đã lơ là nếu như tôi tự tử. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ tự làm tổn hại cuộc đời của mình. Tôi cảm thấy sáng suốt và hạnh phúc hơn trong những ngày cuối năm học. Tôi ít nghĩ về Jervas hơn, nhưng tôi không bao giờ quên điều bạn ấy đã làm cho tôi và cho toàn bộ cuộc đời tôi. Cuộc đời tôi chỉ mới bắt đầu trong khi cuộc đời bạn ấy đã kết thúc. Bạn ấy đã tặng cho tôi món quà lớn lao là biết tự cảm thông. Jessica Stroop, 14 tuổi. Món quà đặc biệt. Đã có câu nói rằng, người biết phân biệt giữa phải trái, có óc phán đoán tốt và cư xử hợp lý sẽ sung sướng hơn người giàu có tột đỉnh. Bởi vì khôn ngoan thì giá trị hơn châu báu rất nhiều. Làm tình nguyện viên cho trường thì không được trả lương, nhưng đôi khi chúng tôi cũng nhận được những món quà đặc biệt. Một buổi sáng nọ, ngay trước lễ Giáng sinh, tôi đang bán vé cho chương trình diễn cuối của trường với vở Chú Hề Đập Hạt Dẻ. Vé tối hôm trước đã được bán hết, mọi người đang xếp hàng dài để mua vé. Một số người còn ngó nghiêng vào trong xem ké, trong khi chờ đến lượt mình mua vé. Một trong những khách mua vé ngày hôm ấy là một phụ huynh học sinh. Bà vừa mở ví vừa ca cẩm. Thật tệ hại khi phải mua vé để xem chính con mình biểu diễn. Tôi cố giải thích, trường chỉ bán vé để hỗ trợ chi phí làm phong cảnh và may quần áo cho diễn viên. Tuy nhiên, không ai bị ép buộc mua. Nếu bác không tự nguyện hỗ trợ, thì mời bác vào xem miễn phí. Bác muốn bao nhiêu vé cũng được. Bà lầm bầm. Được rồi, để tôi mua. Hai vé người lớn và một vé trẻ em. Bà đặt mạnh xuống quầy vé một tờ 10 đô la. Tôi đưa lại bà tiền thối và vé. Bà bước sang bên loay hoay mở ví cất tiền. Cậu bé sau bà bèn bước lên đưa một mớ tiền xu. Tôi hỏi em mua bao nhiêu vé? Em trả lời, tay đẩy tiền về tôi. Em không cần vé, em chỉ trả tiền thôi. Nhưng em cần vé để xem chương trình biểu diễn tối nay mà. Em lắc đầu, em đã xem rồi. Tôi đẩy các đồng tiền trả lệ về phía em và bảo, em không phải mua vé vào xem bạn lớp mình diễn, em có thể vào cửa miễn phí. Em bé vẫn kiên quyết, không, em đã xem tối hôm qua rồi. Em và em đã đến trễ nên tụi em không tìm ra người bán vé và tụi em đã cứ thế vào xem luôn. Nhiều người trong đám đông hẳn đã cứ thế vào xem. Bởi vì số tình nguyện viên ít ỏi, không thể xét hết vé của mọi người. Vả lại, nếu tìm ra người không có vé cũng chẳng muốn ai cãi vã cả. Như tôi đã giải thích với vị phụ huynh mua vé trước em, mua vé là tự nguyện mà. Em bé đẩy tiền trả lại tôi và bảo, em trả tiền vé cho tối hôm qua. Tôi biết khi đến trễ như vậy, hẳn cậu bé và em mình đã phải nghển cổ và bị ép nhẹp bởi những người đến trước. Các em cũng chẳng được xem từ đầu. Vì vậy, tôi không muốn nhận tiền của em. Tiền của trẻ em luôn do khó nhọc dành dụm mới có. Tôi cố gắng giảng giải. Nếu như phòng vé đã đóng cửa thì đương nhiên các em đâu có mua được vé. Em cũng nói như vậy. Tôi đoán chắc với em, không ai biết được chuyện sai biệt đó đâu, em đừng lo. Nghĩ là tôi đã giải quyết xong, tôi đẩy tiền trả lại cậu bé. Nhưng em đưa tay ra ngăn tôi lại và bảo, em biết sự sai biệt. Trong một thoáng im lặng, đôi bàn tay chúng tôi giao nhau như bắt nhịp cầu trên mớ tiền lẻ. Tôi đành bảo, hai vé giá 2 đô. Thế là một số đồng nữa là được bỏ thêm vào. Tôi bảo tiếp, cảm ơn em. Cậu bé mỉm cười với tôi, quay lưng đi ra và mất dạng. Xin lỗi cô. Tôi ngẩn nhìn và ngạc nhiên thấy bà phụ huynh vừa mua vé lúc nãy. Bà vẫn đứng đấy, ví còn mở, tay còn cầm tiền tôi thối lại và vé. Bà nhẹ nhàng nói tiếp, cô cứ giữ tiền thối đi. Phong cảnh được vẽ rất đẹp và quần áo diễn viên cũng tốn không ít tiền. Thế là bà đưa tôi hết cả chỗ tiền thối và bước đi. Cậu bé đã không hay là cậu đã tặng cho cả hai chúng tôi một món quà đặc biệt, biết dừng nào. Deborah Rasmussen. Hãy cầu cứu ngay đi. Joseph Ford Newton có nói, làm thế nào có thể vượt qua những cay đắng mà cuộc sống đem lại bằng cách biến chúng thành có giá trị và đẹp đẽ? Đó mới là thành công trong thử thách đời người. Ba hét lên với tôi, mày đã phá nát đời tao rồi đó. Làm sao mà một đứa bé gái mới 12 tuổi như tôi lại có thể rơi vào một hoàn cảnh như thế này? Làm sao cuộc sống trước đây hạnh phúc lại ra thế này nhỉ? Khi đủ lớn để biết nghĩ thì tôi nhớ được là cuộc sống bắt đầu thay đổi từ năm tôi lên 6. Tôi là đứa con út và là con gái duy nhất trong gia đình. Tối nọ, tôi thức khuya và ngủ trong phòng sinh hoạt. Điều này hiếm khi xảy ra và xem phim hài cùng với anh trai tôi khi ấy lên 8 tuổi. Anh cả tôi đã đi đánh cá xa nhà và mẹ tôi thời đi làm ca đêm. Điều tôi nhớ được là vào tối đó tôi đã ngủ thiếp đi và thức dậy trong phòng ngủ của ba mẹ tôi. Tôi giả bộ ngủ trong khi ba tôi làm những thứ mà tôi không hiểu tại sao ba làm, sợ tôi ở những nơi làm tôi xấu hổ. Tôi ước phải chi mình có thể ngủ lại và quên hết mọi chuyện. Nhưng không được, tôi cũng không biết điều xảy ra có bình thường hay không. Tôi chỉ là một đứa bé gái mới lên 6. Ngày hôm sau, ba lại cư xử hoàn toàn như thường lệ và điều xảy ra tối hôm trước ngưng trong một khoảng thời gian. Tôi đoán là ông ấy đã sợ. Rồi thì việc lạm dụng lại tiếp tục trở lại và nó tiếp diễn suốt trong 6 năm dài kinh khủng. Tôi đã từng cố khóa cửa phòng ngăn ông ấy nhưng không được. Ông lại la tôi và đe dọa, phải mở cửa, phòng khi cháy nhà. Mẹ không hề biết chuyện nên đồng ý với ông ấy. Tôi không nói gì với ai cả bởi vì tôi quá sợ hãi, không biết điều gì có thể xảy ra với tôi nếu tôi nói ra. Ba tôi đe sẽ giết hết cả nhà, sẽ tự tử nếu tôi nói hở ra. Nhưng nỗi sợ lớn nhất của tôi là chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ tôi biết được. Liệu mẹ có tin tôi không? Liệu ba có làm điều gì mà ông đe dọa không? Chuyện gì sẽ xảy ra? Năm tôi lên 12, thành phố tôi mở một buổi hòa nhạc. Tôi đi nghe rồi ra về sớm vì hôm đó cũng là ngày sinh nhật của một anh bạn. Tôi đến nhà anh ấy và tặng quà sinh nhật. Đáp lại, anh ấy mời tôi ra quán cà phê, nơi mà ba không muốn tôi đi. Tôi ở đó được khoảng 10 phút thì ba đến và ra lệnh tôi phải về. Tôi thật sự bối rối và rất sợ, không biết ba sẽ làm gì. Trên suốt đường về nhà, ba không ngừng la mắng tôi. Về đến nhà, ba mẹ bắt tôi ngồi vào bàn chờ xem ba mẹ sẽ trừng phạt tôi như thế nào về cái tội dám ra quán cà phê nơi có con trai lớn hơn tôi mà không xin phép nhà. Mẹ đứng lên bỏ về phòng tìm cái gì đó, để lại một mình tôi với ba. Ba la tôi và bảo tôi sẽ không được làm gì hết cho đến khi tôi đủ 16 tuổi. Ông giận dữ bảo tôi, tao sẽ tàn hại đời mày. Tôi đáp trả, nếu ba hại đời con thì con cũng sẽ hại đời ba. Ông đe, mày đừng dọa tao. Vì ông đứng quay lưng lại nên ông đã không thấy mẹ tôi đã quay trở lại ngay khi câu nói của ông. Mẹ la lên, nó dọa ông cái gì? Ông bèn thách thức tôi, mày có cơ hội để phá hoại đời tao rồi đó. Mẹ lại hỏi tôi, ông ấy sờ con à? Tôi chỉ biết khóc òa. Mẹ la hét nguyền rủa ba, cút, cút đi, ông cút đi. Tôi chạy vào phòng tắm, mẹ chạy theo ôm lấy tôi và xin lỗi đã không biết chuyện. Tôi chạy về phòng tôi và khóc thổn thức. Mẹ trấn an, ông ấy đi rồi, Tia ạ. Tôi nài nỉ, mẹ, mình không thể ở đây được, mình phải đi thôi. Ba dọa là nếu con nói ra thì ông ấy sẽ giết con, giết cả nhà rồi tự tử. Tôi rất sợ ba có thể dễ dàng trở về nhà thực hiện lời đe dọa ấy, vì nhà tôi có rất nhiều cửa sổ. Tôi không muốn chết, và tôi cũng không muốn trong nhà có ai chết cả. Mẹ ra lệnh, thu dọn quần áo đi con, mình đi thôi. Tôi vội vàng bỏ vài bộ quần áo vào túi. Mẹ tôi giúp anh trai 14 tuổi của tôi chuẩn bị. Anh ấy ở một chỗ khác trong nhà nên đã không biết có chuyện gì đã xảy ra. Cứ thế, mẹ lái xe đi. Vì đang có buổi hòa nhạc nên mọi khách sạn đều hết phòng. Chúng tôi phải đi mãi đến cả trăm dặm mới có thể tìm phòng được. Sau đó, chúng tôi đã phải dọn sang ở thành phố khác. Điều đó đã xảy ra cách đây 2 năm. Ba tôi bị kêu án 6 năm tù. Kể từ buổi tối chúng tôi ra đi, tôi đã không hề nói chuyện với ba tôi. Tôi thật sung sướng là mẹ đã hoàn toàn đứng về phía tôi. Mẹ đã bỏ ba và tố cáo ông với pháp luật mà không cần suy đi tính lại. Mẹ đã xin ly dị và bây giờ bà đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bà đã tái hôn với người đàn ông tuyệt hảo của đời bà. Nếu như bạn bị ngược đãi hoặc bị lạm dụng bởi ai đó rồi bị chính kẻ đó đe dọa, thì có thể đó chỉ là hù dọa mà thôi. Đừng để những lời đe dọa khủng khiếp ấy khống chế bạn. Không ai có thể thoát tội được. Hãy tố cáo họ. Đừng để sự việc tồi tệ hơn. Tôi đã chịu đựng suốt 6 năm dài. Bất kể bạn là trai hay gái, nếu ai đã sờ bạn, khiến bạn xấu hổ thì người đó đã làm sai trái. Đó là phạm tội. Hãy nghe tôi đi. Hãy tố giác với người lớn, công an, thầy cô, bạn bè. Hãy tố giác cho đến khi đó có ai giúp. Hãy cầu cứu ngay. Tia Thompson, 14 tuổi. Mẹ yêu quý. Anne Taylor có thổ lộ rằng người mà chạy đến đỡ tôi khi tôi vấp ngã và khi ấy sẽ kể cho tôi nghe một câu chuyện hay hoặc sẽ hôn lên chỗ đau của tôi để cho tôi hết đau, người ấy chính là mẹ tôi. Mẹ yêu quý, con nhớ mẹ, con nhớ tất cả những điều tốt đẹp mà mẹ con mình thường làm chung. Con nhớ mẹ đã cười như thế nào khi đắp chăn cho con nhớ những nụ hôn của mẹ, con nhớ những lần mẹ ôm. Con nhớ cái cách mẹ nói mẹ yêu biết bao các con của mẹ, gia đình của mẹ. Mẹ nói nếu mẹ là tạo hóa thì mẹ sẽ không bao giờ bỏ chúng con. Mỗi tối, con đều nghĩ là con nhìn thấy mẹ, nghe thấy mẹ, nhưng thật ra không phải thế. Mẹ ơi, con biết là mẹ đang nghe và thấy tất cả những gì con nói và làm. Đôi khi con muốn khóc, nhưng con cố tự kiềm chế. Mẹ, con yêu mẹ từ tận đáy lòng con. Tình yêu con dành cho mẹ ở tận sâu thẳm trong tim con ao ước được thấy lại mẹ chỉ một lần thôi, con ước gì mẹ đừng chết, con mãi yêu mẹ. Tôi viết những dòng này khi mẹ tôi đã chết năm tôi lên 9 và học lớp 3. Tôi viết vì tôi nhớ mẹ tôi lắm lắm. Daniel Hill, 13 tuổi. Tôi không phải là chị Dana. Ellen Maxwell có nói, tôi là sức mạnh, tôi có thể phá sạch mọi cản trở trước tôi. Nếu không, tôi sẽ mắc vào lưới. Chọn lựa của tôi, trách nhiệm của tôi, chiến thắng hay thất bại. Chỉ có tôi giữ chìa khóa số mệnh. Mẹ tôi đã nuôi dạy cả ba chúng tôi rất đúng cách. Sự thật là như thế, nhưng không hiểu tại sao chỉ có hai đứa là thật sự nên người, còn chị Dana, chị cả của chúng tôi, thì lại không thế. Khi chị ấy còn đi học ở trường tiểu học mà chính tôi bây giờ đang học thì chị ấy rất ngoan. Chị ấy bắt đầu có vấn đề khi lên lớp 7. Chị Dana khi ấy bỏ rơi bạn bè và bắt đầu đàn đấm với những người mà chẳng ai trong gia đình tôi quen biết cả. Mặc cho ba mẹ tôi có nói gì đi nữa, thì chị vẫn làm điều chị ấy muốn. Mọi người trong nhà đều cảm thấy khổ sở ngoại trừ tôi. Tôi luôn ngưỡng mộ chị và chỉ muốn được giống chị ấy. Bây giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Chị ấy bỗng nhiên như xa lạ với mọi người trong nhà và chẳng còn nói chuyện với tôi nữa. Mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn. Khi lên trung học thì chị ấy bắt đầu uống rượu và lang thang bên ngoài đến tối mịt. Chị ấy chỉ về nhà tắm rửa, quậy phá rồi lại đi tiếp. Tôi không còn nhận ra con người đó là chị Dana của tôi nữa. Chị đã trở thành hoàn toàn xa lạ. Ngày ấy, tôi học lớp 6. Lúc ở trường về đến nhà, tôi nghe tiếng la hét. Tôi chạy vào bếp, thấy ba mẹ tôi, bà tôi và chị Dana đang ở đấy. Mọi người đã trói chân chị lại. Chị không ngừng la hét, nước mắt chảy ràn rụa. Ba tôi ngồi trên sàn nhà, gần bên chị đang nằm la hét. Ông cũng đang khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ông khóc. Lần đầu khi ông nội tôi mất, tôi không chịu nổi nữa nên chạy về phòng mình và đóng sầm cửa lại. Sau đó, có người đến mang chị Dana đi. Ba mẹ tôi đã gửi chị vào trường giáo dưỡng ở bang Utah dành cho trẻ có vấn đề. Tất cả chúng tôi đều rất nhớ chị. Hè này, chị được về thăm nhà trong một thời gian ngắn, nhưng chị vẫn chưa được phép ở lại nhà. Đôi khi, mẹ tôi khóc khi chúng tôi nhắc đến chị. Sau khi chị trở lại trường giáo dưỡng và tôi nhặt được lá thư trong phòng chị, lá thư viết như sau. Gửi Sabrina. Khi thần chết gõ cửa, em trốn vào góc phòng, còn chạy thì chạy đến đón chào, Dana. Tôi nghĩ là chị đã rất ghét bản thân mình nên đã muốn chết. Tôi nghĩ là chị đã không kiềm chế được những điều xấu chị đã làm. Tôi không hiểu cái gì đã sai khiến chị làm những điều tệ hại ấy. Nhưng tôi biết chắc điều này. Tôi sẽ không bao giờ nghiện rượu, không bao giờ làm hại bản thân mình. Tôi không muốn hủy hoại tương lai mình và cả không muốn hối tiếc về quá khứ. Tôi vẫn cầu mong mọi thứ không quá muộn đối với chị Dana. Chị ấy là chị tôi và tôi yêu chị. Có thể một ngày nào đó chị ấy sẽ tìm lại chính bản thân mình đang nằm sâu đâu đó. Tôi biết con người thật thuở xa xưa của chị vẫn còn nằm đâu đó. Sabrina Ann Taylor, 11 tuổi. Những chiếc vỏ ốc. Albert Hubbard có nói, biết bao lần người ta đưa tay lên đầu hàng trong khi chỉ cần cố gắng hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút là đã có thể thành công. Mẹ tôi rót cho mình một ly nước kem và bảo, mẹ rất lo cho ngoại. Tôi đang đổ si rô lên lát bánh nướng của tôi, thật mềm, thật nóng, đúng như tôi thích. Tôi vừa liếm si rô dính trên nĩa vừa hỏi lại mẹ, sao vậy mẹ? Con còn nhớ trước khi ngoại dọn đến với nhà mình thì bà thường dậy sớm đến cỡ nào không? Tôi đáp, dạ, trước khi mặt trời mọc, để làm bánh và chiên thịt mỡ cho cả nhà ăn sáng ạ. Mẹ gật đầu nói tiếp, vậy mà bây giờ bà ngoại suốt ngày chỉ ngủ rồi coi tivi, mẹ chẳng tài nào rủ bà ra khỏi nhà và bà cũng chẳng thiết gì đến việc kết bạn cả. Mẹ nhíu mày và hạ giọng bảo, ngoại còn đòi về lại New York nữa cơ chứ. Trở về New York? Nhưng mẹ bảo bà không thể ở một mình được nữa mà. Vì vậy mà bà mới dọn đến đây ở chung với mình. Tôi rất thích Florida, dĩ nhiên tôi có rất nhiều bạn học ở lớp 6 để chơi chung. Mẹ bảo tôi, nếu ngoại về lại New York, thì ngoại phải vào nhà dưỡng lão để các cô điều dưỡng chăm sóc ngoại. Tôi đáp, vậy là giống như ở bệnh viện rồi. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi bàn, con sẽ tìm cách để khiến ngoại thích Florida. Mẹ mỉm cười bảo, mong là con tìm ra được. Ở trường về, tôi thấy ngoại đang ngồi coi tivi và đoán là cả ngày nay bà không hề nhúc nhích. Tôi ngồi lên giường và lôi bộ sưu tập vỏ ốc của tôi ra. Này là vỏ sọc, này là ốc biển tím và có cả ốc nữ hoàng nữa. Bạn có thể áp nó vào tay và thế là nghe tiếng sóng đại dương vỗ rì rào. Tôi đặt tên cho vỏ ốc tôi thích nhất là tai em bé. Nó có màu trắng và có hình giống y như tai của em bé, uốn lượn, thanh mảnh, nên thật dễ thương. Tôi chợt nảy ra một ý khi ngồi ngắm những vỏ ốc. Tôi bèn ra ngồi cạnh ngoại trên chiếc ghế dài và hỏi, ngoại ơi, hồi nhỏ ngoại có ra biển chơi chưa vậy? Ngoại nhíu mày nhớ lại rồi bảo, có một lần bà cố con dẫn ngoại ra bãi biển, nhưng ngoại không thích lắm. Tôi nhón lấy một chiếc bánh để trên bàn trà và hỏi lại, thật vậy sao? Sao ngoại không thích vậy ngoại? Ngoại sợ nước vì ngoại không biết bơi. Môi ngoại chu lại, như thể ngoại vừa mới uống phải nước chanh chua lét. Tôi ước gì ngoại có thể cảm nhận bãi biển như tôi cảm nhận. Tôi thích nhìn những con bồ nông bay lượn trên sóng đại dương. Và có lần tôi thấy cả một con guna bự cô màu xanh lá. Ngoại ơi, ngoại có thể dẫn con ra bãi biển không? Con muốn tìm vài vỏ ốc mới cho bộ sưu tập của con. Ngoại thậm chí không thèm rời mắt khỏi màn hình tivi và bảo tôi, Van à, ngoại đang mắt coi chương trình ngoại thích, con không đi một mình được sao? Tôi nài nỉ, trong đầu hiện ra cảnh ngoại phải ở nhà dưỡng lão. Không được ngoại ơi, con không được phép đi một mình, con xin ngoại mà. Ngoại thở dài gật đầu, được rồi, đi thì đi. Bà nắm tay tôi và hai bà cháu đi ra bãi biển. Trời nóng, đủ để làm cháy kim loại. Tôi đưa ngoại một cái túi đựng. Ngoại nè, túi để ngoại bỏ vỏ ốc vào đó. Ngoại từ chối. Thôi, con làm đi. Gió dịu mát, thổi từ đại dương, làm những lọn tóc xám tro của ngoại bay phất phới. Tôi lắc đầu. Không được đâu ngoại ơi, con cần ngoại phụ con tìm vỏ ốc mà. Bà bảo. Thôi được rồi. Thế là hai bà cháu vừa đi vừa cúi tìm những vỏ ốc đẹp nhất. Bà đưa tay lên mắt che nắng và bảo, có lẽ mình nên đi về thôi cháu. Bà thấy đâu có nhiều vỏ ốc đâu. Chưa về đâu ngoại. Cháu sẽ đi trước như một hướng đạo sinh đang tìm đường và xem thử mình có tìm được vỏ ốc nào đẹp không nha. Vừa đi, tôi vừa ngoái nhìn xem bà ra sao. Ngoại đứng nhìn sóng đại dương và chim hải âu đang bay lượn trên mặt nước tìm cá. Bà cởi giày ra và cầm chúng trên tay. Tôi chạy lên trước, rút thằng biển hồng ra lén, bỏ rơi xuống trên cát. Xa hơn, tôi lại làm rơi tiếp vỏ ốc cá sao xanh, rồi rắn sao lục. Cuối cùng, tôi bỏ rơi cái vỏ ốc mà tôi thích nhất, đó là tai em bé. Ngay lúc, tôi nghe ngoại gọi. Ba nè, con ngoại tìm thấy gì nè? Ngoại đứng đó, tay giơ cao thằng biển hồng. Tôi la lên. Đẹp quá chừng ngoại ơi, thật hết ý cho bộ sưu tập của con. Ngoại gật đầu mỉm cười, bà bảo đầy vẻ phấn khích. Để ngoại tìm tiếp nha. Tôi giả bộ không thấy cá sao xanh, nhưng ngoại thì chậm chậm cúi xuống nhặt nó và lại gọi. Coi nè Van, cá sao, lại có màu xanh nữa chứ. Ồ, ngoại tài thiệt đó. Ngoại hãnh diện cầm cái túi, cuối cùng ngoại cũng tìm thấy vỏ ốc mà tôi thích nhất. Ngoại đưa tôi. Van coi nè, ngộ không cháu? Tôi ôm nó trong lòng bàn tay. Gọi nó là tai em bé nghe ngoại. Nôm nó y như tai em bé vậy đó. Ngoại ôm lấy tôi bảo. Cháu đặt tên hay thiệt đó. Trên đường về nhà, chúng tôi lội trong sóng nước gần bờ. Ngoại quên đi nỗi sợ nước. Hai bà cháu về đến cổng nhà thì gặp mẹ tôi. Ngoại bảo mẹ. Hai bà cháu ra biển chơi. Con biết không, mẹ tính làm một bộ sưu tập vỏ ốc cho chính mẹ. Van này. Cháu có thể giúp bà đấy chứ. Được bà ạ. Mẹ và tôi cười đắc ý với nhau. Valerie Allen.